Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, người tuổi trẻ bây giờ a. Trong khoang thuyền cổ mộc đã đem Long Linh đặt ở thôn Thiên Ngưng hồn đỉnh bên trong. Đồng thời lấy ý niệm khống chế tốc độ thời gian trôi qua bình thường trở lại. Lúc này mới quay người nhìn về phía ngồi xổm ở vách tường bên cạnh. Nước mắt ngậm lấy nước mắt, ngọc thủ xoa cái cổ Bạch Hiểu Xanh, vừa rồi lấy lại tinh thần, nhìn thấy có người ở bên cạnh, để hắn coi là muốn gây bất lợi cho Long Linh, cho nên bảo nhưng xuất thủ, đem hắn dùng sức cầm ra đi, thậm chí kém chút đem xóa bỏ. Bất quá tại tối hậu quan đầu, hắn vẫn là thấy rõ nữ nhân này, kịp thời thu hồi lực đạo cùng chân nguyên. Nếu không hiện tại Bạch Hiểu Xanh chỉ sợ đã trở thành thi thể lạnh băng. Thấy nữ nhân này lệ tuôn như suối, trắng bệch gương mặt bên trên có run rẩy, có ủy khuất thần sắc, cổ mộc có chút áy náy. Thế là từ trong ngực lấy một bình chữa thương đan ném qua đi. Đây là ta độc nhất vô nhị chữa thương đan, có thể hóa giải đau đớn. Bạch Hiểu Xanh ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong, run rẩy thân thể mềm mại, căn bản không có ý thức được kia bình đan dược rơi vào chân xuống. Ngược lại là đang hồi tưởng lấy vừa rồi sợ hãi một màn. Thật đáng sợ, tại cái này nam nhân vươn tay một nháy mắt, chính mình thật giống như đối mặt một đầu không có chút nào tình cảm ác ma. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì chính mình đứng tại Long Linh bên cạnh, mới có thể để hắn như thế bạo tẩu sao? Thế nhưng là, chính mình chỉ là nhìn xem nữ nhân này, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Hắn lại đối với mình hạ nặng như thế tay, hơn nữa còn đem cổ mình bóp như thế đau. Dù là tại nhiều một chút điểm kinh, nàng tin tưởng mình khẳng định xong đời. Nộ hỏa trong tim dâng lên. Siêu, Bạch Hiểu Xanh bỗng đứng lên, duỗi ra hai tay hướng về cổ mộc như mèo rừng nhỏ bổ nhào qua. Nàng muốn đem cái này nam nhân xé nát, nàng đã triệt để điên cuồng. Nhưng khi nàng đi hai bước, một cước vừa vặn dẫm tại rơi xuống sàn nhà trên ngòi bút. Siêu, chân trượt đi, trọng tâm bất ổn, Bạch Hiểu Xanh đột nhiên cắm quá khứ. Nhìn thấy nữ nhân này nhào tới, cổ mộc trợn tròn hai mắt. Hắn không nghĩ tới, cái trước lại đột nhiên nổi lên. Hơn nữa còn sẽ tại nửa đường làm ra một cái rất quỷ dị tư thái. Ngay tại cổ mộc ngây người thời khắc, Bạch Hiểu Xanh liền đánh tới. Cuối cùng hai người quấn ở cùng một chỗ, mà chúng ta cổ đại thiếu rất vô sỉ, giả bộ bị lực đạo chỗ đụng, cả người ôm Bạch Hiểu Xanh ngã tới, đồng thời hai tay còn ôm vào nàng vành. Trên mông, Bạch Hiểu Xanh, ngươi muốn làm gì? Cổ mộc dắt cuống họng quát. Cái này luận điệu thật giống như sợ bị nữ nhân này cho cái nào đồng dạng. Nằm trong ngực hắn Bạch Hiểu Xanh cảm giác được cái này đáng ghét nam nhân để tay tại không nên thả vị trí, không để ý tâm hoảng ý loạn, xấu hổ giận dữ càng thêm bỗng nhiên duỗi ra tinh tế năm ngón tay. Dương nanh múa vuốt hướng về cổ mộc trên mặt cào đi. Nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân. Dưới loại tình huống này vậy mà quên mình còn có võ vương tu vi. Ngược lại khai thác đơn giản nhất, cũng nguyên thủy nhất thủ đoạn đi báo thù. Mà chúng ta cổ đại thiếu nhìn thấy nữ nhân này điên đồng dạng cao hướng mình mặt nhỏ non nớt. Đột nhiên thần sắc biến đổi, kia còn dám chiếm tiện nghi. Hai tay vừa dùng lực, nhấc lên Bạch Hiểu Xanh nhỏ mông, đưa nàng đầy. A, Bạch Hiểu Xanh thân thể hướng về phía trước xông lên, lập tức kinh hoàng thét lên, chợt thân thể mất cân bằng, bỗng nhiên ngã rơi lại xuống đất, mà ở phía dưới cổ mộc thấy thế, lập tức khẽ giật mình, chính là cái này ngắn ngủi thất thần, liền cảm giác mắt tối sầm lại, hai đoàn mềm nhũn đồ vật dán tại trên mặt mình, cổ mộc thề, tại vừa rồi hoàn toàn có thể tránh. Nhưng chẳng biết tại sao, hoặc là nói hắn chẳng biết tại sao sẽ như thế vô sỉ, không có lựa chọn tránh né. Cuối cùng tùy ý tạc đạn đánh trúng chính mình. Móa nó, Cổ Mộc ngươi quá vô sỉ. Hắn âm thầm chỉ trích lấy hành vi của mình, một bên trải nghiệm lấy mềm nhũn đồ vật, có chút say mê, có chút say mê. Bạch Hiểu Xanh biết mình vừa rồi thân thể mất cân bằng, đặt ở Cổ Mộc trên mặt, có thể ra hỏa này lại tại chi phối lắc lư, trước người càng là truyền đến tê dại dị dạng cảm giác. Tấm kia tinh xảo khuôn mặt đột nhiên nổi lên đỏ ửng, mà dần dần biến thành màu đỏ tím, chuyển hóa thành sát cơ ngập trời, có sát khí, đắm chìm trong hạnh phúc. Cổ Mộc đột nhiên cảm giác được sát cơ từ phía trên hiển hiện, chợt hai mắt tỏa sáng, liền gặp Bạch Hiểu Xanh dịch chuyển khỏi thân thể, sau đó một con non mịn ngọc thủ bay tới, mục tiêu đúng là mình mặt nhỏ non nớt. Ba, không có gì bất ngờ xảy ra, Bạch Hiểu Xanh một tát này bị Cổ Mộc bắt lấy, hơn nữa còn là bị chế trụ, sau đó liền gặp cái sau thân thể hướng về sau vừa lui, đưa nàng từ trên giường kéo xuống cũng thuận thế ôm vào trong ngực. Nói, ta gờ, chỉ có nữ nhân của ta có thể nằm ở phía trên. Buông ra ta, ngươi đồ vô sỉ này. Bạch Hiểu Xanh bị Cổ Mộc kéo, khóc không ra nước mắt giãy giụa lấy. Bất quá nàng điểm ấy khí lực cùng Cổ Mộc so kém xa. Tùy ý Bạch Hiểu Xanh trong ngực giãy giụa, Cổ Mộc lạnh lùng nói ra. Bạch Hiểu Xanh, ngươi có phải hay không cho rằng chính mình là nữ nhân, ta liền sẽ không thật xuống tay với ngươi. Nữ nhân này quá đáng ghét. Đầu tiên là châm ngòi, sau đó cố ý tiếp cận chính mình, bây giờ lại là đuổi tới Thanh Châu cũng tiềm phục tại trên thuyền. Mình rốt cuộc là thế nào đắc tội nàng, để nàng như thế ghen ghét. Vấn đề này, Cổ đại thiếu không nghĩ ra. Bạch Hiểu Xanh giãy giụa không có kết quả, quay đầu nhìn về phía hắn, cặp kia trong mắt sáng có phẫn nộ, có tơ mà mẫu, hiển nhiên cái này nam nhân đã để nàng hận thấu xương. Nhìn chằm chằm kia kinh khủng con ngươi, Cổ Mộc có chút ngơ ngác, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có nữ nhân nhìn như vậy chính mình. Thật giống như chính mình chiếm thân thể của nàng, sau đó mất đi lý tính, muốn tìm chính mình liều mạng, thế nhưng là chính mình chỉ là chiếm hai lần tiện nghi. A, không, là ba lần tiện nghi, nhưng kia cũng là vô tình, đều là tình huống đặc biệt, cũng không có tiến thêm một bước làm ra cái gì không chuyện tốt đến a. Nếu quả thật làm chuyện bất chính, nữ nhân này như thế nhìn chính mình, Cổ Mộc cũng nhận, nhưng cái gì cũng không có làm. Lại bị như thế cừu thị, thực tế ủy khuất cùng thao đản. Thả ra ta, Bạch Hiểu Xanh lạnh lùng nói. Mặc dù trong mắt có oán hận, có sát cơ, nhưng nàng thanh âm lại cực kỳ bình tĩnh. Cái này không thể nghi ngờ so sánh khủng bố. Cổ Mộc đương nhiên không thể buông ra. Hắn biết, nếu như chính mình buông tay, nữ nhân này khẳng định sẽ tìm chính mình liều mạng. Vậy không bằng dứt khoát cứ như vậy nắm lấy đi. Dù sao tay nhỏ rất non, rất trơn mềm, hắn không buông ra, Bạch Hiểu Xanh cũng không giãy giụa. Hai người cứ như vậy quỷ dị giằng co xuống tới. Cổ Mộc tuyệt không phản đối cứ như vậy hao tổn, bởi vì Bạch Hiểu Xanh trên thân tản ra nhàn nhạt mùi thơm, nghe rất thoải mái. Bất quá nhưng vào lúc này, két, khoang tàu môn đột nhiên bị người đẩy ra, sau đó nghe được Đoạn Sinh Tử tự lẩm bẩm nói ra. Kỳ quái, tiểu tử này môn làm sao mở ra, hẳn là ra ngoài rồi. Mà khi hắn đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Cổ Mộc ôm Bạch Hiểu Xanh một màn, ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, lão đầu rất cơ trí vỗ vỗ trán, lùi lại lấy thân thể, thuận tay khép cửa lại. Tiếp tục lẩm bẩm nói, vậy mà đi nhầm cửa, ai, lão, ra rồi. Cổ Mộc nghe vậy, lập tức sụp đổ, ngài giả vờ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, đây cũng quá giả đi. Đoạn Sinh Tử lui ra ngoài về sau, bất đắc dĩ nói khẽ, ở bên trong thân mật còn không đóng kỹ cửa lại, người tuổi trẻ bây giờ a, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.